Cửu vực kiếm đế, chương 2640, thổ thần phong, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, thổ thần phong, đây là một tòa cao lớn chừng mấy chục núi cao vạn trượng phong, xông thẳng tới chân trời. Tại vu thần cung bên trong, đều cực kỳ dễ thấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên, Kim Tuyệt Chi Vương, Phong Hạo Vương. Ba đạo bóng dáng, chậm rãi hướng về thổ thần phong bay đi. Sở Phong Miên không có mang quá nhiều vu tộc thần tử đến đây. Hắn chỉ là mang đến Kim Tuyệt Chi Vương cùng Phong Hạo Vương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kim Tuyệt Chi Vương thực lực, đã là đứng ở vu vương đỉnh phong. Nếu như không là đụng phải Sở Phong Miên, chỉ sợ hắn đều khó cầu được một trận thua. Sở Phong Miên cũng là vận dụng toàn lực, thậm chí thi triển ra khai thiên kiếm thuật mới đánh bại Kim Tuyệt Chi Vương. Hắn thực lực không cần hoài nghi, tự nhiên bị Sở Phong Miên lưu tại bên người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong Hạo Vương đã từng tiến vào qua trong thần điện, càng là từ trong đó đạt được qua một viên vu thần quả. Sở Phong Miên cũng muốn nhiều từ trên người hắn hỏi nhiều ra một chút tin tức, cho nên vậy đem Phong Hạo Vương tùy thời mang theo bên người. Về phần cái khác vu tộc thần tử, đều bị Sở Phong Miên tản ra ngoài, đi tìm Hồng Nguyệt, Kim Phạm Tịnh, Không Lâm, Hắc Tẫn Vương bốn người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại Sở Phong Miên cơ hồ đã đem chọn cái vu thần cung ngoại công, còn có nội cung một nửa địa phương, đều cho khống chế trong tay. Thế mà còn là không phát hiện được bốn người bọn họ hình bóng. Điều này cũng làm cho Sở Phong Miên trong lòng cảm thấy một chút không thích hợp. Bởi vậy Sở Phong Miên vậy gia tăng cường độ, đi tìm bốn người bọn họ tung tích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần một bên khác, thì là Sở Phong Miên mang theo Kim Tuyệt Chi Vương cùng Phong Hạo Vương tới chủ động tìm kiếm Thương Thổ Chi Vương. Thương Thổ Chi Vương mình không đến, vậy chỉ có thể là Sở Phong Miên tự mình tiến đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thương Thổ Chi Vương thực lực, cùng ngươi so sánh, như thế nào? Trên đường, Sở Phong Miên nhìn về phía bên cạnh Kim Tuyệt Chi Vương một chút, hiếu kỳ hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng thực lực của ta, hẳn là tại sàn sàn với nhau. Bất quá chúng ta đã 100.000 năm đều chưa hề giao thủ. Hắn thực lực bây giờ đến tột cùng như thế nào? Ta vậy không rõ ràng. Kim Tuyệt Chi Vương không mặn không nhạt nói ra. Hắn ngữ khí cũng có chút xuống dốc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lòng của hắn vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được bị Sở Phong Miên đánh bại dễ dàng sự thật. Sở Phong Miên mặc dù là trên người Kim Tuyệt Chi Vương chư thiên sinh tử ấn, nhưng hắn nhưng không có khống chế Kim Tuyệt Chi Vương. Kim Tiệt Chi Vương cái này nhóm cường giả, cưỡng ép lấy cấm chế khống chế hắn, lại không cách nào phát huy ra hắn toàn bộ thực lực tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, chỉ có cả thể xác và tinh thần hắn đầu nhập vào, mới có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất tới. Cho nên Sở Phong Miên cũng cho Kim Tiệt Chi Vương một cái hứa hẹn. Chỉ cần hắn vì Sở Phong Miên thật tốt hiệu lực vạn năm, Sở Phong Miên có thể cho hắn tự do, buông hắn ra trên thân cấm chế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này mới khiến Kim Tiệt Chi Vương mới thoáng đánh lên một chút tinh thần. Chỉ là so với trước đó thân là Vu Thần Cung Tam Vương một trong Kim Tiệt Chi Vương so sánh, hiện tại Kim Tiệt Chi Vương vẫn là thiếu ít một chút lòng dạ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kim Tiệt Chi Vương đối với hắn thực lực bản thân tự tin vô cùng, cho nên hắn cũng là chưa hề tưởng tượng qua hắn lại bị một tên Vu tộc dễ dàng như thế đánh bại, nhất là đánh bại Kim Tiệt Chi Vương, thế mà còn là cùng là Vu Vương Vu tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như nói Kim Tiệt Chi Vương là bại bởi một vị Vu Đế lời nói, hắn cũng sẽ không phải chịu như thế đả kích. Nhưng là trước mắt Sở Phong Miên, thế nhưng là cùng hắn một dạng cảnh giới, chỉ là Vu Vương, thua ở một tên Vu Vương trong tay, thậm chí là không hề có lực hoàn thủ, liền bị trấn áp. Cái này triệt để đánh nát Kim Tiệt Chi Vương tự tin. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như đi không ra cái này khảm, Kim Tiệt Chi Vương chỉ sợ là rời đi Vu Thần Cung. Hắn cũng vô pháp trùng kích Vu Đế cấp độ, cùng thực lực ngươi tại sàn sàn với nhau sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên cũng lười để ý tới Kim Tiệt Chi Vương làm sao suy nghĩ. Hắn chỉ cần Kim Tiệt Chi Vương ngoan ngoãn nghe lời, vì hắn hiệu lực là được. Nói như vậy, Vu Thần Cung Tam Vương thực lực đều tại sàn sàn với nhau. Cái kia Sở Phong Miên đánh bại Kim Tiệt Chi Vương tin tức, hiện tại Thương Thổ Chi Vương cũng hẳn là đã sớm biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Thương Thổ Chi Vương thế mà còn cự tuyệt Sở Phong Miên điều kiện, cái này trong đó có chút ý vị sâu xa. Làm sao đại nhân vậy sẽ sợ sợ? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn xem Sở Phong Miên biểu lộ, Kim Tiệt Chi Vương có chút hiếu kỳ hỏi. Hắn vốn cho rằng Sở Phong Miên là loại kia không sợ trời không sợ đất người. Dù sao Sở Phong Miên xem như hắn gặp qua nhất là yêu nghiệt nhân vật. Hắn chưa hề muốn qua một tên Vu Vương có thể mạnh mẽ đến tình trạng như thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống chi hắn đang cùng theo Sở Phong Miên mới biết được, Sở Phong Miên bất quá mới không đến 100 năm tuổi. Cái này khiến Kim Tiệt Chi Vương đều cảm thấy hắn sống số thời gian 100.000 năm, đều sống đến chó trên thân. Làm việc tự nhiên là phải cẩn thận mới được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe Kim Tiệt Chi Vương lời nói, Sở Phong Miên thuận miệng hồi đáp. Hắn một mực không phải loại kia lỗ mãng người. Nếu như mọi chuyện lỗ mãng, Sở Phong Miên cũng liền sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn coi như không sống được đến bây giờ. Từ trọng sinh trở về, thân phận bại lộ một khắc này, Sở Phong Miên cũng đã là xa vào đến trong nguy hiểm. Đi vào Bắc Cảnh, tại Bắc Cảnh mấy ngày này, được xưng tụng là Sở Phong Miên nhất là yên ổn một đoạn thời gian. Chỉ là loại này yên ổn, cũng chỉ là tạm thời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại không có giải quyết hết vây công kiếm đạo chi chủ những người kia trước đó, Sở Phong Miên không khả năng chân chính yên ổn. Trước đó, Sở Phong Miên cần chỉ có sức mạnh. Đây cũng là thúc đẩy Sở Phong Miên tiến vào Vu Thần Cung nguyên nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thổ Thần Phong đến, Phong Hạo Vương đột nhiên mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên lúc này mới chú ý tới, hắn đã là đi tới một tòa cao đại dưới ngọn núi. Cái này một đỉnh núi, liền là trong truyền thuyết Thổ Thần Phong. Nghe đồn cái này một đỉnh núi, lúc đầu chỉ là một chỗ đất bằng. Về sau Thổ Chi Vu Thần, lấy hắn vô thượng thần lực, mạnh mẽ đột ngột từ mặt đất mọc lên, tố tạo ra được dạng này một tòa cao lớn mấy chục vạn trượng ngọn núi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì Thổ Thần Phong là Thổ Chi Vu Thần sáng tạo ra, cất ở đây Thổ Chi Vu Thần một phần lực lượng, tất cả vậy liền trở thành Thổ Chi Vu Thần huyết mạch vu tộc thần tử tốt nhất tiềm tu chi địa. Về sau bị Thương Thổ Chi Vương chiếm cứ xuống tới, trở thành Thương Thổ Chi Vương hang ổ, đã trải qua mấy chục vạn năm kinh doanh. Cái này Thổ Thần Phong đã là trở thành một chỗ không thể phá vỡ hang ổ. Từng tòa trận pháp bao phủ tại Thổ Thần Phong phía trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở trong đó rất nhiều trận pháp, thậm chí Sở Phong Miên đều không có gặp qua. Bất quá tại nhiều trận pháp, cũng chỉ là ngoại vật. Đến Sở Phong Miên thực lực này cấp độ, đại bộ phận trận pháp đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trận pháp mạnh hơn, cũng là tử vật, hắn uy lực là có hạn. Chống lại tiên tôn Vu Vương trận pháp còn có không ít, nhưng là có thể chống lại tiên đế Vu Đế trận pháp lại là lác đác không có mấy. Sở Phong Miên hiện tại lực lượng, mặc dù còn không tính là chân chính Vu Đế, vậy chênh lệch không xa. Trước mắt cái này Thổ Thần Phong ra trận pháp, nhìn mặc dù kinh khủng, nhưng đối với Sở Phong Miên, lại là không có chút nào lực uy hiếp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi, đem Thương Thổ Chi Vương kêu đi ra. Sở Phong Miên đối bên cạnh Kim Tiệt Chi Vương mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kim Tiệt Chi Vương bước ra một bước, chỉ là nhìn thoáng qua Thổ Thần Phong. Đột nhiên hắn vung tay lên, một cỗ kim quang trong tay hắn ngưng tụ, biến thành một đạo cự phủ, đột nhiên lăng không đánh xuống.